Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582. Chương 582. 18 diễn đao sứ. Tần Phong phóng qua cái này đến cái khác đỉnh núi. Cát vàng đầy, nắng nóng treo cao, lạnh người không khỏi buồn bực. Lại quá một cái cát vàng xây cự đại đỉnh núi. Tần Phong đứng ở trên đỉnh núi, mắt nhìn phương xa. Cái kia là, Tần Phong phát hiện ở phía xa có một tòa tương tự với sơn cốc địa phương. Đã mọc ra một chút thảm thực vật, cũng không phải là tầm thường đồ vật. Oanh, ầm ầm ầm, lớn run rẩy lên, vô số cát vàng lăn lộn, như tuyết lở đồng dạng lăn xuống mà xuống. Từ sa mạc lòng đất có từng cái người chui đi ra. Những người này đều là cầm trong tay trường đao. Khí tức cường đại tồn tại. Khôi lỗi, Tần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, lưu ý lấy cái này 18 cỗ khôi lỗi, mỗi một con rối đều là cầm trong tay trường đao, uy phong lẫm lẫm, từ khí tức đến xem, đạt đến đạo sơ kính tiền kỳ tầng thứ. Đạo sơ kính tiền kỳ khôi lỗi có thể chống lại một phần, nhưng đối với Tần Phong mà nói không đáng kể chút nào. 18 cỗ khôi lỗi ở nhìn thấy Tần Phong nháy mắt. Từng đôi mắt bùng nổ ra hào quang óng ánh. Thân thể đột nhiên động tác, biến mất tại chỗ cũ. Trường đao dương lên, ai nấy dùng thủ đoạn, dồn dập hướng về Tần Phong chém giết mà đi. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn 18 cỗ khôi lỗi cử động. Bước ra một bước, chân nguyên bạo phát. Hùng hồn cực kỳ chân nguyên còn giống như là núi lửa phun trào. Trùng kích tứ phương, lực lượng như sóng chiều giống như lan lộn. Vô pháp chống đối, trong nháy mắt đụng vào 18 cỗ khôi lỗi trên thân. Đem bọn hắn trực tiếp bắn cho bay mà ra, rơi vào đất cát bên trên, dần dần chìm nghỉm trong đó. Tần Phong thần thái thong dong, đạo sơ kính khôi lỗi thôi. Đánh bay 18 cỗ khôi lỗi, Tần Phong tiếp tục tiến lên, theo hắn lên phía bắc, thạch tháp bên trong vấn thiên thạch bi hơi có chút động tĩnh. Hiển nhiên, khác một khối vấn thiên thạch bi ngay tại cái kia phương hướng, mà càng ngày càng gần, vừa nãy 18 cỗ khôi lỗi tựa hồ ẩn chứa một loại đao trận pháp môn. Tính toán, quá yếu, Tần Phong âm thầm một lời. Tốc độ tăng nhanh mấy phần, cát vàng bên trong, một con lạc đà lấy không phải người tốc độ ở trên sa mạc nhanh chóng lao vụt lên. Đảo mắt công phu chính là đi tới cự đại trên đỉnh núi. Cự đại tiếng nổ vang rền, để lạc đà dừng lại. Ra ra, xảy ra chuyện gì? Thiếu nữ ngạc nhiên nghi ngờ hướng nhìn bốn phía. Có cái gì xuất hiện? Tóc bạc mặt hồng hào lão giả nhìn chằm chằm trước mắt cát vàng lớn mà. Nhìn, từng bộ khôi lỗi đất vàng bên trong chui đi ra. Là cầm đao khôi lỗi, tổng cộng có 18 cỗ. Khôi lỗi, thiếu nữ con mắt lóe sáng. Ra ra, đem bọn hắn bắt lại chơi với ta đi. Ngươi a, lão giả Lâm Nguyên lắc đầu nở nụ cười. Cái này 18 cỗ cầm đao khôi lỗi cũng không phải là đơn giản đồ vật. Nếu như ta không có đoán sai, cần làm chính là lúc trước đao thần lưu lại dưới 18 diễn đao sứ biến hóa mà đến. Mỗi một người đều có đạo sơ kính tiền kỳ thực lực. 18 diễn đao sứ, thiếu nữ Lâm Lạc Y hiếu kỳ, hỏi nói, đó là cái gì? Lâm Nguyên nhớ lại nói, trong truyền thuyết, đao thần ở thời gian còn trẻ thu 18 cái diễn đao sứ. Truyền thụ cho bọn hắn một môn cường đại đao trận. 18 diễn đao sứ cộng đồng triển khai một môn này đao trận. Đủ khiến bọn họ vượt qua một cảnh giới mà chiến. Đương nhiên, đao trận cũng không phải là đơn giản. Cũng là một môn cực kỳ mạnh mẽ đao pháp. Đạt đến trung giai đạo công trình độ. Chỉ cần đem đao trận hoàn toàn nắm giữ. Chính là có thể lĩnh ngộ cái này một môn đao pháp. Cũng nắm giữ đao trận. Lâm Lạc Y nói. Ra ra, ta muốn học. Là đao trận, lại là đao pháp. Thật sự là quá làm cho người hưng phấn. Được, vậy ngươi chính mình nhìn cho thật kỹ. Lâm Nguyên cười một tiếng, lấy ra một con bút lông. Lăng Không vẽ tranh, vùng mực trong lúc đó, thiên địa linh khí tuôn ra mà đến, từ từ hóa thành một cái hình người. Đây là một cái đầu đội đấu bồng, khí tức thâm trầm, bên hông trang bị hoành đao đao khách. Đao khách xuất hiện, bước vào 18 diễn đao sứ bên trong. Chỉ một thoáng, 18 diễn đao sứ động thủ, dồn dập hướng về đao khách đánh tới. Đao khách múa đao ứng đối, nhẹ nhàng như thường, tựa hồ là có ý dẫn dắt 18 diễn đao sứ sử dụng tới hoàn chỉnh đao trận. Lâm Lạc Y ngồi ở lạc đà bên trên, tinh thần giống như con ngươi lập lòe quang mang, nhìn chằm chằm 18 diễn đao sứ tất cả động tác. Trong mắt như có vô số ánh đao lướt qua, thần dị phi thường, 10 cái hô hấp, Lâm Lạc Y cười rộ lên. Ra ra, ta hiểu, hiểu, cái kia là được rồi. Lâm Nguyên nở nụ cười, bút lông hướng về hư không một điểm. Đao khách đấu bồng một thấp, một luồng lạnh lẽo đến cực hạn khí tức bộc phát ra. Hoành đao đột nhiên chém ra, nhanh đến mức khó mà tin nổi đao mang. Trong nháy mắt, quét sạch tứ phương, 18 diễn đao sứ dồn dập chịu đến một đao, lưng mỏi gãy vỡ. Rơi vào cát vàng bên trong, chìm nghỉm biến mất, 18 diễn đao sứ biến mất, đao khách cũng dần dần hóa thành mực khí không gặp. Chúng ta đi thôi, Lâm Nguyên nhẹ nhàng vỗ lạc đà. Lạc đà lần thứ hai lấy nhanh như điện chớp tốc độ lên phía bắc. Ở hai người mới vừa rời tách ra, vừa có 3 tên tu sĩ đến, dồn dập hướng về Lâm Nguyên. Lâm Lạc Y ông cháu hai người bóng lưng nhìn lại. Kỵ lạc đà, thật đúng là có hứng thú. Ta làm sao cảm giác hai người kia có chút quen thuộc. Là có chút quen thuộc, chẳng lẽ là chấm ngoặc kép. Ly Khai cầm đao khôi lỗi chỗ hoang mạc. Tần Phong đi tới sơn cốc. Nói là sơn cốc, càng giống là một cái nho nhỏ ốc đảo. Trung gian chỗ trũng vị trí có một cái đầm nước. Đàm thủy cũng không tính trong suốt, tựa hồ là cát vàng duyên cớ, có vẻ hơi đục ngầu. Bốn phía thảm thực vật thưa thớt, cũng không tính nhiều, hoa cỏ cây cối cũng cực kỳ ít ỏi, nhưng nhìn kỹ lại lấy đặc thù nào đó quy luật bố trí xuống. Sơn cốc trong lúc đó, trong lúc vô hình tồn tại một luồng lực lượng, lệnh người toàn thân lông tóc mở lớn. Thừa nhận loại này lực lượng tẩy lễ. Cái này một thung lũng. Tần Phong đánh giá bốn phía, suy tư một chút, kích phát thiên tâm đạo thể lực lượng, lấy thiên tâm đạo thể thần dị lực lượng, dò xét toàn bộ sơn cốc tình huống. Sơn cốc tình cảnh ở hắn trong cảm giác từ từ phát sinh biến hóa. Đầm nước như cũ là đầm nước, đàm thủy vẫn không trong suốt. Nhưng xung quanh thưa thớt thảm thực vật, nhưng phát sinh mà nhất định biến hóa, hoa cỏ cây cối từ từ hóa thành từng chuôi đao, hay là trường đao, hay là đại đao, hay là khảm đao, hay là hoành đao, hai bên đều không cùng, mỗi một loại đao đều có một loại đặc thù sắp xếp trình tự, tại loại này trận pháp dưới tác dụng, vô số đao ý gàn ngập trong sơn cốc. Không ngừng ảnh hưởng một cái nhân thể phách, đao ý thể lễ, Tần Phong ánh mắt nhất động, cả tòa sơn cốc bố trí xuống một cái đặc thù đạo giai trận pháp. Lấy đao ý đến tẩy lễ tiến vào thể phách, đây là muốn lệnh người ngưng luyện ra đao thể sao? Tần Phong trong lòng hiểu ra, hay là đao thần cũng đang tìm người thừa kế, muốn để hắn người thừa kế càng thêm thích hợp tu luyện một môn đao pháp. Lúc trước khôi lỗi ẩn chứa một môn đao đạo pháp môn. Bây giờ bên trong sơn cốc vừa có đao ý luyện thể. Nhưng những này, đối với Tần Phong mà nói cũng không tác dụng. Đao thần, tối đa cũng chẳng qua chỉ là một gã đạo nguyên cảnh tu sĩ thôi. Có thể Tần Phong dã tâm không chỉ là đạo nguyên cảnh. Thế nhưng là đạo chân cảnh, đạo thiên cảnh. Thậm chí còn trong truyền thuyết người trưởng khống, chỉ là đạo nguyên cảnh tu sĩ lưu lại truyền thừa, căn bản không thèm để ý. Tần Phong thân thể khẽ run lên, chính là hóa giải này cỗ xâm nhập cơ thể bên trong đao ý. Bước ra một bước, ly khai sơn cốc, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.